Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 87. Lữ đồ chung xe lửa. Cùng đêm qua giống nhau làm người rối rắm trạng huống. Thậm chí có người đều suy nghĩ, nếu về sau cơm đều phải như vậy ăn, kia đến nhiều khó chịu a, đều ăn luôn. Vẫn là toàn bộ đều không chạm vào. Vẫn là ăn một bộ phận lưu một bộ phận. Có người động số 5 phòng khách nhân Khải Thành Huân trước động chiếc đũa. Sau đó bắt đầu một ngụm, ăn cơm siêu hương khí phát mũi hầm thịt, tròn xoe viên canh, cùng với còn mạo nhiệt khí thịt băm chưng trứng. Hắn một cái đều không có động, cái thứ hai động chiếc đũa khách nhân là Nhất Hào phòng viên Phương. Thừa, cùng số 5 phòng khách nhân giống nhau, toàn bộ hành trình chỉ ăn cơm. Đối với mặt khác đồ ăn đều chút nào bất động, Đan Xảo Xảo nhìn này hai người động tác. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bọn họ là đem canh đều uống quăng người. Cùng chính mình không giống nhau, không có bị quỷ theo dõi. Liền đối Ma Nhạc Thiên đưa mắt ra hiệu. Ma Nhạc Thiên ôm đầu trầm mặc một hồi lâu, mới động chiếc đũa. Đương nhiên, mục tiêu chỉ có cơm siêu người là có tâm lý nghe theo đám đông. Chỉ ăn cơm bất động món ăn mặn hiển nhiên so tối hôm qua ngạnh uống xong quỷ dị huyết vịt nùng canh. Muốn đơn giản nhiều, có này mấy người đi đầu, những người khác đều chỉ động cơm, liền kia đối tiểu tình lữ cũng chưa nói cái gì. Thực ăn ý một chút món ăn mặn đều không có chạm vào, này cơm ăn cùng chịu hình giống nhau, Ma Nhạc Thiên nhịn không được thấp giọng nói, Đan Xảo Xảo thực chấp nhận, như vậy sao hoa đoàn tàu lữ hành. Bạch Thỉnh nàng đều sẽ không tới, thật chịu tội, Đan Xảo Xảo bung chiếc đũa thấp giọng nói. Lần này đại gia lựa chọn đều là giống nhau. Hẳn là, nàng nói còn chưa dứt lời liền dừng, kinh ngạc nhìn sườn phía trước cái bàn. Ở nơi đó ngồi chính là số 3 phòng khách nhân. Đan Xảo Xảo đối với người nam nhân này không có nhiều ít ấn tượng. Chỉ nhớ rõ xác thật có như vậy một người. Nhưng là hiện tại, nàng tin tưởng ít nhất ra phó bản phía trước. Nàng tuyệt đối sẽ không quên người này mặt bởi vì hắn hành xử khác người, mọi người đều ở ăn mễ. Đối với không biết là cái gì thịt làm liệu lý chạm vào cũng không dám chạm vào. Vị này lại bất đồng. Hắn một đinh điểm mễ đều không có động, một đôi chiếc đũa ném cực nhanh, kẹp tất cả đều là thịt, dầu mỡ thịt lấy bay nhanh tốc độ biến mất ở hắn trong miệng. Cả người giống như trầm mê với mỹ thực chung, cúi đầu chỉ lo cuồng ăn, cũng không ngẩng đầu lên, này trạng huống nhìn liền rất không thích hợp, dần dần mà liền có người ngừng chiếc đũa, mọi người đều quay đầu xem hắn, số 3 phòng khách nhân dường như không có phát hiện. Như cụ ăn vui sướng, có người ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần biến tái nhợt Khang Tinh Vũ. Hắn như thế nào, câm miệng, Ma Nhạc Thiên nhanh chóng đánh gãy Khang Tinh Vũ nói. Nói, ăn ngươi cơm siêu, Khang Tinh Vũ ngơ ngác gật đầu, tiếp tục lùa cơm, có lẽ là bởi vì nghĩ tới nào đó khả năng, nhìn cái đĩa thịt, ăn trong chén mễ. Lại có loại ghê tởm cảm giác ta không muốn ăn, Đan Xảo Xảo thấp giọng nói. Muốn ăn sạch sao, Viên Phương Thừa cùng Khải Thành Huân đã ăn xong rồi. Hiện tại chính một cái quan sát số 3 phòng khách nhân. Một cái đang ở nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn bọn họ sạch sẽ chén. Ma Nhạc Thiên cắn răng nói, lượng lại không nhiều lắm. Đều cho ta nhét vào đi, vì ăn ít mấy khẩu mễ xảy ra chuyện liền quá không đáng giá, Đan Xảo Xảo cùng. Khang Tinh Vũ ngạnh tắc ăn xong, chờ nhà ăn nội tất cả mọi người buông xuống chiếc đũa. Hai vị nhân viên công tác đã trở lại, thừa vụ trưởng đánh giá mọi người bàn ăn, ánh mắt mỗi dừng ở một cái bàn thượng, bàn ăn chủ nhân liền phải cả người run lên, sợ hắn nói ra bất mãn nói tới, thừa vụ trưởng. Xem ra đại gia hôm nay ăn uống đều không tốt lắm a, Bạch Nhạc Thủy thấy có người run run một chút, thừa vụ trưởng, ta đã sớm nói cho đầu bếp trưởng, sáng sớm liệu lý không nên làm như vậy huân, nhưng nàng cố tình không chịu, nói khó được có mới mẻ thịt, Bạch Nhạc Thủy phía sau lưng cũng đi theo chợt lạnh. Nhịn không được liếc hướng số 3 bàn khách nhân, hơn nữa thấy cùng mặt khác cái bàn không giống nhau. Bị ăn sạch sẽ thịt mơ mơ siêu Bạch Nhạc Thủy, hẳn là không xem như chính mình ăn chính mình đi, lược đáng sợ a, thưa vụ trưởng. Không quan hệ, ta lý giải đại gia vất vả. Này đó thừa đồ ăn chúng ta sẽ xử lý, ở đây người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hào. Không cần bởi vì bọn họ không ăn thịt liền lại đến gõ cửa tâm sự hào, thừa vụ trưởng tiếp tục nói. Nếu về sau được đến càng tân tiên nguyên liệu nấu ăn, còn sẽ vì đại gia chế tạo ra so này càng bổng liệu lý. Thỉnh đại gia chờ mong đi, Bạch Nhạc Thủy. Ta tin tưởng sẽ không có người chờ mong, trước mắt đoàn tàu đã chạy một đêm thời gian. Khoảng cách cái thứ nhất thần bí chạm điểm còn có 2 ngày thời gian. Ở kia phía trước các khách nhân có thể ở đoàn tàu chung tự do hoạt động. Tốt nhất không cần trường kỳ lưu tại trong phòng, như vậy sẽ thực nhàm chán. Bổn đoàn tàu trừ bỏ nhà ăn bên ngoài, còn thiết trí quán ba cờ hòa bài thất, bởi vậy hoan nghênh các vị các khách nhân hỗ động. Gia tăng hiểu biết cơm chưa thời gian tiếp viên hàng không nhậm tư sẽ một đám thông chi đại gia. Ở kia phía trước, trừ bỏ đoàn tàu phòng điều khiển bên ngoài đều nhưng tự do hành động, thưa vụ trưởng cười lại lần. Nữa lặp lại một lần, trừ bỏ phòng điều khiển bên ngoài, bất luận cái gì địa phương đều nhưng tự do hành động, đan xào xào cúi đầu cùng đồng bọn khe khẽ nói. Nhỏ, làm sao bây giờ, chúng ta đi nơi nào? Khang Tinh Vũ, đi nơi nào đều được đi, không bằng trở về thế nào? Người ngốc a, Ma Nhạc Thiên nói, đều nói cho ngươi tận lực không cần thời gian dài lưu tại trong phòng, câu này nói ra tới cũng không phải là kiến nghị, mà là trò chơi che giấu quy tắc tận lực không cần. Đương nhiên ngươi tưởng lưu cũng có thể lưu, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là chúng tử vong bẫy dập cũng đừng quản không nhắc nhở chúng. Ta đây đi nơi nào? Đan xảo xảo hỏi, Ma Nhạc Thiên đứng dậy, đi khắp nơi đi dạo, trước quan sát phó bản đồ quan trọng nhất. Đầu tiên chính là đem trừ bỏ cấm tiến vào phòng điều khiển bên ngoài địa phương đều dẫm một lần, số 6 phòng 3 người rời đi nhà ăn, sau đó chính là tiểu tình lữ thấp giọng trò chuyện đi nơi nào. Nữ hài nói một câu muốn uống rượu, hai người liền thương nghị đi quán bar. Số 2 phòng lão nhân không ngừng nhắc mãi mệt mỏi. Nữ bảo mẫu nguyên bản tính toán mang theo lão nhân ở đoàn tàu đi một chút. Kết quả thật sự không lay chuyển được lão nhân, không tình nguyện đi theo trở về ghế lô. Số 7 phòng nam hài la hét muốn đi chơi. Trung niên nam nhân liền nói muốn dẫn hắn đi cờ bài thất, nhà ăn người mắt nhìn đi rồi một nửa. Liền thấy số 5 phòng Khải Thanh Huân mở miệng nói. Ta cùng này nhóm người không thân, muốn chơi bài, thưa vụ trưởng, các ngươi có thể ra người bồi chơi bài sao? Hắn nói vừa nói xuất khẩu, còn không có rời đi nhà ăn người đều đồng thời nhìn về phía hắn cùng thưa vụ trưởng. Thưa vụ trưởng bình tĩnh nhìn Khải Thanh Huân, khóe miệng chậm rãi thượng chọn, có thể a, nếu ngài khuyết thiếu bài hữu nói, yêu cầu mấy cái ta đều có thể tìm tới, mấy cái đều có thể a. Khải Thanh Huân cười nói, không cần nhiều như vậy, đem vị kia cho ta mượn liền hảo, hắn chỉ vào trước mắt tên vì nhậm tư Bạch Nhạc Thủy nói, Bạch Nhạc Thủy lộ ra cùng thừa vụ trưởng sấp xỉ cứng đờ tươi cười. Có thể, tiên sinh, không biết ngài tưởng chơi cái gì? Ân, trừ quỷ bài, liền cái này hảo, Khải Thanh Huân nói, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Nhạc Thủy nhìn. Trừ quỷ bài 3 chữ niệm thực nhẹ, giống như ý có điều chỉ, Bạch Nhạc Thủy nhịn xuống trái tim kinh hoàng. Bỗng nhiên nhớ tới tiểu cửu nói cho chơi này hắn có một cái đồng dạng làm quỷ hiệp trợ giả, sẽ là. Người này sao, chơi trò chơi, nghe tới thực không tồi, một thanh âm vang lên. Bạch Nhạc Thủy cùng Khải Thanh Huân đồng thời quay đầu, nhất hào phòng viên Phương Thừa nhéo cằm lẩm bẩm. Dù sao cũng không có gì sự tình nhưng làm, hơn nữa ta một cái thế nào? Trừ quỷ bài trò chơi, người càng nhiều càng tốt chơi đi, nhậm tư. Bạch Nhạc Thủy, thật là như vậy không sai, Khải Thanh Huân, quỷ vu hiên nguyên, mục đích của ta không phải chơi bài, nếu như vậy. Cũng coi như thượng ta một cái hảo, số 8 phòng Angelina đi theo nhấc tay nói. Ta cũng là không có gì sự tình nhưng làm. Rất nhiều trò chơi cũng chơi không tới. Trừ quỷ bài trò chơi ta sẽ viên Phương Thừa. Dung Tranh, hơn nữa ngươi càng rối loạn thỉnh tránh ra hảo sao, thừa vụ trưởng thật cao hứng vỗ tay. Các ngươi có thể tìm được tống cổ thời gian trò chơi thật là quá tuyệt vời. Yêu cầu ta dẫn dắt các ngươi đi cờ bài thất sao? Khải Thành Huân và Viên Phương Thừa. Không cần, Angelina, có thể nói, ba người đồng thời mở miệng, nói xong lại hai mặt nhìn nhau, Bạch Nhạc Thủy nói. Ta mang ba vị khách nhân đi thôi, thừa vụ trưởng vừa lòng gật đầu. Có thể, vậy tự ta tới thu thập nhà ăn, việc này liền nói như vậy định rồi. Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm đối ba người ý bảo, làm cho bọn họ đi theo chính mình đi, Bạch Nhạc Thủy ở phía trước dẫn đường. Mặt sau song song đi theo Viên Phương Thừa cùng Khải Thành Huân. Cuối cùng còn lại là Đáng Thương theo ở phía sau Angelina, tổng cảm thấy. Này không khí thực quỷ dị a, nhà ăn nội, thừa vụ trưởng cười tủm tỉm thu thập mâm siêu lúc này nhà. Ăn nội những người khác đều rời đi, chỉ còn lại có số 3 phòng khách nhân cùng thừa vụ trưởng. Thừa vụ trưởng đóng lại nhà ăn môn. Cười tủm tỉm xoay người nhìn đã bắt đầu ăn khởi người khác mâm thịt số 3 khách nhân. Bất đắc dĩ nói, rất đói bụng sao, số 3 khách nhân, không quan hệ, hôm nay ngươi có thể ăn no, thừa vụ trưởng nói. Thật là đã lâu không ăn cơm a. Đoàn tàu cờ bài thất trong xe có 5 bộ bàn ghế. Tổng cộng đủ ngồi xuống 20 người, cờ bài gì đó liền đặt lên bàn. Quân cờ cùng mặt trược còn lại là thu ở cái bàn trong ngăn kéo. Các loại hình đều có thể thỏa mãn khách nhân bất luận cái gì yêu thích đương nhiên. Này đó trước mắt đều không dùng được, trừ quỷ bài trò chơi rất đơn giản. Chỉ cần một bộ bài poker liền có thể, một bộ bài poker chung có 2 chương quỷ bài, yêu cầu xóa một chương, sau đó đem dư lại bài căn cứ nhân số chia làm mấy đẳng phân. Mỗi người bắt được chính mình trong tay bài sau, đem lặp lại ném xuống. Kế tiếp mới là trò chơi bắt đầu, Bạch Nhạc Thủy một bên tẩy bài một bên hỏi. Xin hỏi còn cần ta tham dự trò chơi sao? Khải Thành Huân nói, người càng nhiều càng tốt chơi. Vừa vặn ghế dựa còn dư lại một cái, Bạch Nhạc Thủy. Hảo, phát hảo bài sau, vứt bỏ trong tay lặp lại bài. Liền có thể lấy thuận kim đồng hồ hoặc là nghịch kim đồng hồ trình tự tới chiều ở trong tay người. Khác bài, chỉ cần chiều đến thành đôi liền có thể lấy đi ra ngoài vứt bỏ. Ai trong tay dư lại quỷ, ai liền thua, 4 người trình tự vừa vặn là Bạch Nhạc Thủy. Viên Phương Thừa, Khải Thành Huân cùng Angelina, Bạch Nhạc Thủy chiều Viên Phương Thừa bài, Viên Phương Thừa chiều Khải Thành Huân bài, như vậy luân đi xuống. Cuối cùng Angelina muốn chịu chính là Bạch Nhạc Thủy bài, Khải Thành Huân trong tay bài ít nhất. Liền trực tiếp định rồi từ hắn bắt đầu, nhìn Angelina cử ở trong tay bài. Khải Thành Huân giống như nói chuyện phiếm nói. Angelina, tiểu thư, là tên này đi. Angelina ngẩn ra một chút, gật đầu, đối, không sai. Khải Thành Huân rút ra một chương bài nhìn thoáng qua. Đáng tiếc nhún vai. Sau đó đem bài đưa cho Viên Phương Thừa. Ngươi là diễn viên sao? Angelina có chút kinh ngạc. Vì cái gì hỏi như vậy? Cảm giác đi, Khải Thành Huân cười nói. Đại khái là bởi vì ta chức nghiệp duyên cớ. Cho nên ta tương đối thích quan sát người khác. Ngươi rất có thiên, trang điểm thực thời thượng. Thoạt nhìn tựa hồ thực tuổi trẻ. Nhưng là tuổi ít nhất hơn 30 tuổi đi. Còn không có kết hôn. Mang theo chức nghiệp nữ tính khí chất, nhưng nói là OL cũng không giống. Mặt khác OL nhưng không có biện pháp lưu khoa trương như vậy giả móng tay. Đương nhiên diễn viên chỉ là trong đó một cái suy đoán. Xem ra ta đoán đúng rồi, Angelina cười tủm tỉm nói. Như vậy ngươi chức nghiệp là cái gì? Chẳng lẽ là trinh thám sao? Khải Thành Huân cười hì hì nói. Không. Chỉ là đã làm cảnh vụ linh tinh công tác mà thôi, Nga. Phải không, Angelina nói. Nàng mới không tin, liền tính nói chính là thật sự. Cũng vô pháp phán đoán người này là ở nguyên lai thế giới làm này công tác. Vẫn là trong trò chơi giả thiết là làm loại này công tác. Bất quá, dùng trang điểm tới phán đoán người ở đây thân phận nhưng thật ra cái ý kiến hay. có lẽ là nhân tiết quan hệ. Nàng ở tiến vào phó bản thời điểm cũng đã là này trang điểm. Hành lễ chung tắm rửa quần áo đều mang theo độc hữu phong cách. Trừ bỏ tấm các bên ngoài, bất luận cái gì tư nhân vật phẩm đều không có mang, nàng bản thân là không có làm khoa trương như. Vậy giả móng tay thói quen, ở nguyên lai thế giới nhưng thật ra ngẫu nhiên đã làm vài lần. Chính là xuyên qua tới lâu như vậy, quá khứ yêu thích hiện tại cơ bản đều nhấc không nổi hứng thú. Đột nhiên có khoa trương giả móng tay liền rất biệt nữ. Thử hủy đi quá, nhưng mặc kệ như thế nào lộng, thứ này đều tá không xong. Đành phải tính, xem ra, mấy thứ này đều là người chơi khác phán đoán chính mình mục tiêu manh mối, như vậy. Nàng mục tiêu ở nơi nào đâu? Lại là người nào, bên cạnh dung tranh, cảnh vụ người, danh sách thượng đích xác có làm loại này công tác người. Hắn sẽ là một trong số đó sao? Bạch Nhạc Thủy, lại một cái quan sát tỉ mỉ. Như vậy gia hỏa như thế nào nhiều như vậy, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, quan sát tỉ mỉ gia hỏa như thế nào nhiều như vậy? Người này thiết không đáng giá tiền sao? 1069, ký chủ, đây là cao chơi chuẩn bị kỹ năng. Thỉnh ký chủ cũng học tập một chút, Bạch Nhạc Thủy. Chậc. Hết chương.